Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đệ 98 chương, có phải hay không thành lập đạo tràng vị nào? Hạ Dạ suy đoán, này nghe giống như là làm đại sự, tuyệt không sẽ không có tiếng tăm gì, Liễu bà bà lại uống một ngụm trà. Ánh mắt của nàng có một lát thất thần, không biết hay không nhớ tới năm đó. Chính là hắn, cả ngày không cái chính hình, lại là cái có kiên trì, cự tuyệt hoa thần sau. Mỗi người đều nói hắn ngốc, chẳng sợ đắc tội Bạch gia, nhưng đó là hoa thần gả thấp, đắc tội cũng liền đắc tội, đến nỗi phía trước thích nữ hài, kia càng không có gì, chờ sinh người thừa kế, lại nạp trở về làm thiếp không phải hảo. Liễu bà bà lắc đầu, ngay lúc đó Hạ gia bởi vậy ác hắn. Hắn liền mang theo thê tử chính mình phân gia tông tới. Lúc sau dùng lại nửa đời, tụ cái này đạo tràng. Hắn nguyên là phân tông, nhưng lúc sau mỗi người đều đem hắn nhận làm chính tông. Cho tới bây giờ, thuật sĩ gia tộc chỉ có ngươi này một chi Hạ gia, ngàn năm trước kinh diễm tuyệt thế người. Hiện giờ lưu lại cũng chính là một đoạn bóng dáng cùng không biết thật giả truyền thuyết. Liễu bà bà đột nhiên có chút mệt mỏi, không phải thân thể mệt mỏi. Là đột nhiên cảm giác được thời gian trôi đi bi ai. Nàng vẫn luôn ở chỗ này, nhưng cái này phòng ở chủ nhân đi rồi một cái lại một cái. Phảng phất đem nàng yêu hận tình thù cũng mang đi, Hạ Dạ chê cười hai người bọn họ đều là đồ tham ăn. Lại không biết nàng dư lại cũng liền này một cái kiên trì. Chỉ có kiên trì điểm này, nàng mới có thể tìm về một chút đã từng, đây là vận mệnh đối trường thọ chủng tộc nguyên rùa. Lại hoặc là bởi vì cùng nhân loại ở tại cùng nhau quan hệ. Có lẽ nàng không cần đối này đó thọ mệnh ngắn ngủi nhân loại đầu nhập cảm tình tương đối hảo. Nhìn Hạ Dạ liếc mắt một cái, Liễu bà bà đã hồi ức không dậy nổi năm đó cái kia làm người hận đến ngứa răng nhân loại là cái. Gì bộ dáng? Hắn hậu đại cũng không một cái giống hắn, hảo cây trúc ra hết oai măng, đặc biệt là cái này, cũng chính là nhìn thuần lương, kỳ thật oai đến lợi hại, Hạ Dạ không chú ý tới Liễu bà bà còn chửi thầm hắn. Hắn chính cảm thán Hạ Gia cùng Bạch gia nghiệt duyên sâu. Cứ nhiên có thể liên lụy ngàn năm, hắn cũng tò mò, thành lập đạo trang Hạ gia chủ đến tột cùng là cái người nào. Tự nhiên có thể cự tuyệt được đến hoa thần dụ hoặc phải biết rằng. Bên ngoài thượng hắn chỉ là được đến hoa thần. Trên thực tế, hắn được đến ưu tú hậu đại. Được đến không tưởng được uy vọng. Gia tộc tài nguyên còn sẽ liều mạng hướng tới hắn nghiêng. Thậm chí hắn có cơ hội trở thành bổn tông gia chủ. Nhưng là nhân gia chính là sạch sẽ lưu loát cự. Tuyệt. Quay đầu lại còn thành lập một cái cường đại phân tông trực tiếp phả mặt đây là nam tần vai chính a. Thỏa thỏa, liền nói thượng một thế hệ hoa thần đi. Nàng vốn dĩ chính là Bạch gia trước tìm được, tã lót bên trong liền bắt đầu nuôi nấng. 15 tuổi liền định rồi Bạch gia ưu tú nhất một cái hậu nhân. Người ngoài nhìn đảo cũng trai tài gái sắc thập phần xứng đôi. Nề hà hoa thần chính mình trong lòng có người. Cuối cùng chỉ là không tình nguyện gả cho sau lại Bạch gia gia chủ chuyện tình cảm. Người ngoài nói không nên lời đúng sai. Dù sao nàng nếu gả cho người, phía sau lại sinh mấy cái hai tử. Việc này cũng liền đi qua. Tuổi trẻ thời điểm thích vài người lại không phải cái gì ghê gớm sự tình. Gặp gỡ rộng rãi, cười một cái cũng liền đi qua. Đáng tiếc, cái kia hoa thần không gặp người tốt, cái kia Bạch gia gia chủ. Cũng liền nhìn qua còn hành, làm người, ha ha, Liễu bà bà một tiếng, ha ha. Quả thực vượt qua thời gian đối cái kia Bạch gia chủ phi, một tiếng, cụ thể người ngoài cũng. Không rõ ràng lắm, chỉ biết hoa thần sinh ba cái hài tử lúc sau đã bị giam cầm lên. Ai cũng không thể thấy, thân sinh hài tử đều không được, kia lúc sau Bạch gia gia chủ nạp vài cái mỹ thiếp. Có một cái được sủng ái càng cùng hắn như phu thê giống nhau ra vào, lúc sau ta lại biết đến thời. Điểm, nghe nói hoa thần đã chết, bất quá 30, vì phòng ngừa có người đánh cắp thi thể, nghe nói còn một phen hỏa cấp thiêu. Nhưng mà lúc sau có tin tức, nói bị thiêu hủy thi cốt không phải hoa thần. Không ai biết hoa thần thi thể đi nơi nào. Này một đề ta biết. Hạ Dạ ở trong lòng trả lời. Hoa thần thi thể là đưa đi thiên thánh mẫu nơi đó đổi đồ vật hảo gia hỏa. Đổi lấy một con tình cổ còn rào tan Diêm Lập cùng Hạ Nguyệt tình yêu. Làm hắn thiếu chút nữa mới sinh ra liền chết ở cha ruột trong tay. Như vậy tính ra, Hạ Gia cùng Bạch Gia quả nhiên là ngàn năm thù oán. Bạch Gia càng là hoa thần khắc tinh, đã giết chết một cái, còn kém điểm gián tiếp giết chết một cái, Liễu bà bà. Kia ngoại giới đồn đãi hoa thần có thể giải trừ nguyền rủa cùng tai ách đâu. Hoa thần nước mắt sự tình liền không ai biết. Liễu bà bà lắc đầu. Này liền không rõ ràng lắm. Ta vừa mới mãn thiên tuế. Ở thực vật đều tính hậu bối. Sao có thể cái gì đều biết. Hạ Gia tạm thời tin 1000 tuổi thực vật bảo bảo. Hắn căn cứ thử một lần tâm thái hỏi cái kia thần bí đại môn sự tình. Cũng chưa cảm thấy có hy vọng được đến đáp án. Không nghĩ tới Liễu bà bà lại nói. Nga. Ngươi là nói trong truyền thuyết thang trời đi. Không phải môn sao, phạt nhìn là môn, cái này chính là hình thức, kỳ thật không tồn tại với vật chất thế giới. Trong truyền thuyết nó càng như là các ngươi hiện đại người ta nói lúc nào không chi môn. Giới môn, hắc động linh tinh, cụ thể là cái gì? Bởi vì cũng không ai gặp qua, cho nên không biết, Hạ Dạ lại cấp Liễu bà bà đổ một ly trà. Ngươi uống trà, ngươi không chuẩn bị làm ta ngủ. Liễu bà không nghĩ uống trà. Nếu ngươi cũng muốn tìm cái này trong truyền thuyết thông hướng thiên ngoại thiên thang trời. Khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này chú ý đi. Là thật là giả cũng không biết đâu. Nói không hảo chính là đời trước tự mình an ủi, tiễn đi ăn một bụng thủy Liễu bà. Hạ Dạ gõ gõ hệ thống. Đều nhớ kỹ. Hắn đây là lo lắng âm thầm nào đó lực lượng lại làm sự. Làm hắn quên này đó. Vì thế làm hệ thống hỗ trợ ký lục một chút nhất bảo hiểm, nhớ cho kỹ, hệ thống vội vàng tranh công. Ký chủ yên tâm, có ta ở đây, ngươi khẳng định quên không được. Ta sẽ tùy thời nhắc nhở ngươi ân, Hạ Dạ gật gật đầu. Lúc này mới bắt đầu tiêu hóa phía trước nghe được tin tức, Hạ Gia cùng Bạch Gia yêu hận tình thù tạm. Thời không đề cập tới, rốt cuộc người chết vì đại, đều qua đi ngàn năm, lại vì một chút bát quái đem người vớt ra tới giảng cũng không tốt lắm, Hạ Dạ nghe xong chuyện xưa. Chính là cảm thán, quả nhiên là báng súng ra chính quyền, đặt ở cá nhân trên người, chính là cũng đủ năng lực mới có thể thắng hồi tôn trọng. Bằng không liền cùng kia hai cái hoa thần giống nhau, nhìn như vạn người truy phủng sống được phong. Cảnh, kỳ thật thân bất do kỳ, bất qua cái kia môn. Tất cả mọi người trở thành là truyền thuyết sao? Ngoại quốc kia đối trừ ma sư huynh đệ tổ tiên lại là nơi nào được đến tin tức? Nếu đối phương biết đến là truyền thuyết, hẳn là sẽ không họa ra cùng hắn ảo giác chung như thế tương tự đồ. Cứ nhiên liền thân khoác phụ y cùng tay cầm đóa hoa chi tiết đều có thể đối thượng. Kia đối huynh đệ nói bọn họ tổ tiên đi qua phương Đông. Hay không là cái kia thông qua nào đó ngoài ý muốn gặp qua kia một phiến môn. Cũng không biết Tinh La biết nhiều ít, nếu là hắn cũng không biết, cũng chỉ có thể là đi tìm kia đối huynh đệ. Nhưng mà trời Nam đất Bắc, bọn họ nhìn lại không có chỗ ở cố định, như thế nào tìm hảo đâu. Hạ Dạ chờ Tinh La, lại không khéo, Tinh La vừa vặn có việc. Nói là đáy biển có chút tình huống dị thường, hắn đi xử lý một chút, vì thế chuyện này liền như vậy kéo. Một kéo kéo 2 tuần, cuộc họp báo thượng rốt cuộc tuyên cáo kiểu mới bệnh chó dại độc vaccine phòng bệnh bước đầu nghiên. Cứu chế tạo thành công, hiện tại đã đầu nhập động vật thực nghiệm không có vấn đề lúc sau mới có thể bắt đầu lâm sàng thực nghiệm bình thường. Tới nói. Động vật thực nghiệm hơn nữa lâm sàng thí nghiệm, ngắn nhất đều phải 3 năm trở lên thời gian. Này vẫn là hết thảy thuận lợi dưới tình huống, nhưng là hiện giờ tình huống tương đối khẩn cấp, cho nên cũng không bài trừ sẽ có một đám vaccine phòng bệnh tiến hành khẩn cấp sử dụng, hắn kiềm. Giữ vaccine phòng bệnh quỹ lại một lần điên trướng, vaccine phòng bệnh là nhằm vào còn không có bị. cảm nhiễm đám người, những cái đó đã bị cảm nhiễm đám người làm sao bây giờ? Rất nhiều người hỏi vấn đề này, lại không phải mọi người đối với tang thi đều có thể hạ tử thủ. Trong đó liền có không ít bất hạnh bị cảm nhiễm tang thi bị thân nhân nhốt lại, bọn họ đều hy vọng. Loại này virus có thể bị chữa khỏi, chính mình người nhà còn có thể lại trở về. Nhưng là loại này có thể trị liệu bị cảm nhiễm bệnh hoạn dược đến nay đều chỉ là một loại hy vọng. Một loại xa vời hy vọng, vô luận như thế nào? Có vaccine phòng bệnh liền có hy vọng, kỳ thật quốc nội bên này còn không phải thực cấp. Bọn họ bị cảm nhiễm xác suất tương đối thiểu, nhưng thật ra nước ngoài cấp điên rồi. Mọi người đều chỉ vào vaccine phòng bệnh cứu mạng. Vì thế lúc sau đột nhiên lại có mấy cái quốc gia tìm tới Hạ Quốc yêu cầu mua sắm hoặc là hợp tác. Liền một chút đều không kỳ quái, đối ngoại quốc ba tánh tới giảng. Năm nay mở màn liền không tốt, đến bây giờ cũng không lên, vẫn luôn không thuận, nhưng là Hạ Quốc đại bộ phận ba tánh sinh hoạt đã trở lại quỹ đạo. Hạ Dạ Phi khoa học cố vấn văn phòng lại một lần khai trương. Ngày đầu tiên hắn liền thu được một phần tân xin giúp đỡ, Hạ tiên sinh. Nữ nhi của ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ cùng ta muội phu một nhà du lịch trở về, nàng liền trở nên càng ngày càng kỳ quái. Có thể hay không giúp ta nhìn một cái? Điểm bóp cò tới tin nhắn. Hạ Dạ hiểu biết đến đây là một cái đơn thân ba ba xin giúp đỡ. Hắn không biết nữ nhi trên người đã xảy ra chuyện gì. Nàng vốn là cái thực ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ hai từ. Tuy rằng không quá nói chuyện thực thẹn thùng, chỉnh thể thượng lại là săn sóc lại thiện lương người, nhưng mà hai tháng tiến đến mỗ mà du lịch trở về, nàng liền càng ngày càng kỳ quái. Có đôi khi xem người ánh mắt đều làm người sởn tóc gáy, vì thủ tín Hạ Dạ. Tuy tin còn có mấy chương ảnh chụp, là giết chết lúc sau đông lại chim sẻ thi thể. Còn có hamster cùng con thỏ, chim sẻ thi thể máu me nhầy nhụa một mảnh. Hamster lược tốt một chút, con thỏ lại càng tốt, xin giúp đỡ người ta nói. Đây đều là ở hắn tủ lạnh đông lạnh thất phát hiện. Phát hiện thời điểm đều là như thế này. Bên trong trái tim bị đào ra, rửa sạch quá dùng khăn giấy bao lên thả lại đi. Cơ quan bài tiết bị cắt ra, hắn nữ nhi thực không để bụng mà nói. Đây là nàng mua tới chơi chán rồi, trực tiếp ném vào đông lạnh thất, còn nói bởi vì bệnh chó dại quan hệ, mấy thứ này đều phi thường tiện nghi, không cần lo lắng nàng loạn tiêu tiền linh tinh, hành hạ đến chết tiểu động vật. Hạ Dạ đầu ngón tay cọ cằm, khuyết thiếu cùng lý tâm biểu hiện, nghe nói là tiềm tàng ác tính kẻ phạm tội một loại biểu hiện hình thức, là đột nhiên xuất hiện, vẫn là phía trước tàng đến quá hào. Phía trước từng có cùng loại sự tình sao? Nàng đối động vật thế nào? Trước kia có hay không dưỡng quá? Hạ Dạ cấp đối phương phát đi tin tức đại khái nửa giờ sau. Xin giúp đỡ giả gửi thư, trước kia không phải như thế. Nàng thực thích tiểu động vật, dưỡng quá một con thỏ tai dài. Dưỡng 3 năm, bất hạnh nhiễm bệnh qua đời thời điểm thương tâm thật lâu, Hạ Dạ nhìn đối phương hồi phục. Suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó gõ thượng, trừ cái này ra, còn có khác cái gì yêu thích hoặc là thói quen thay đổi. Nàng liền yêu thích cũng thay đổi. Nàng trước kia họa, sắc điệu không nói ấm áp, cũng nhiều ái dùng màu xanh lục loại này trung tính sắc. Nhưng là hiện tại họa, đường cong sắc bén, sắc điệu lạnh băng, mặt khác, nàng thích xem tiểu thuyết, một bên khóc đến rối tinh rối mù, một bên còn kiên trì xem. Chính là ta mua hai bổn mới nhất tiểu thuyết cho nàng. Nàng nói là thích, theo sau lại ở giấy sọt phát hiện mảnh nhỏ. Tất cả đều là so ngón tay đều tiểu nhân mảnh nhỏ, như vậy ở nàng biến hóa trong khoảng thời gian. Này trước sau, có hay không phát sinh qua cái gì đặc biệt sự tình? Tỉ như bạn tốt nháo mâu thuẫn, hoặc là chia tay, lại hoặc là ngươi bên này có chuyện gì? Gần nhất không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Vô luận là trong trường học vẫn là trong nhà. Hơn nữa nàng mới 13 tuổi. Không lâu trước đây nàng cùng ta muội phu một nhà đi ra ngoài chơi mấy ngày. Trở về liền có điểm không thích hợp. Nhưng là ta hỏi qua muội muội, không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, đột nhiên biến hóa như vậy đại. Hơn nữa cũng không có đã chịu cái gì kích thích, phạt nhìn đích xác như là huyền học loại sự kiện, hạ dạ cao mày. Nghĩ nói cái gì thích hợp, bên kia rồi lại toát ra tới một hàng tự, phi thường vội vàng bộ dáng, hạ tiên sinh, vừa mới nàng gõ cửa, nàng ở ta phòng cửa, đã gõ 3 lần môn, nàng vì cái gì không mở miệng kêu ta, phía trước ta nói muốn mang nàng xem bác sĩ, lúc sau nàng liền không rất cao hứng, ta có phải hay không kích thích đến nàng, đứa nhỏ này mấy năm nay đều thực kháng cự xem bác sĩ. Tính, ta đi trước cho nàng mở cửa, cùng nàng nói chuyện không, nàng là tường, một ý niệm như tia chớp xẹt qua. Hạ dạ mãnh đến đứng lên, xem bác sĩ hành vi làm nàng cảm giác đã chịu uy hiếp. Hiện giờ nàng an tĩnh mà chờ ở cửa, cùng rắn độc giống nhau an tĩnh, nàng ở động vật trên người bắt chước cùng luyện tập. Hơn nữa một lần so một lần hảo, nàng ở làm giết người luyện tập, nàng muốn giết ai? Tác giả có lời muốn nói, các nữ hài bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình nga. Không cần cùng bất luận cái gì phi trực hệ nam tính cùng chỗ một thất thả không có bất luận cái gì. Bảo hộ, nguy hiểm, thường thường đến từ bên người, sao ta từ nhỏ phòng tối ra tới lạp. Sao cảm tạ ở 31 tháng 10 năm 2020 13 giờ 4, 13 đến 2020 trừ 10 đến 31 17 giờ 25 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lộ Minh Trạch 35 bình, Xã Quân 10 bình, Mỉm Cười Vân 7 bình, Khảo Thí Lên Bờ 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.